Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875. Giả dối hoa tỉ muội. 76. Quân Nhiên cảm thấy lần này tiến công chiếm đóng có chút khó. Làm cho nàng có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Việc này căn bản là không phải vì bồ đề quả mà đến. Nhưng Quân Nhiên luôn có dự cảm. Phượng Minh Cốc sẽ phát sinh chút gì đó. Một đường đi tới, trừ bỏ đụng tới Lăng Tiêu phái nhân, những người khác phảng phất mất đi rồi bóng dáng thông thường. Khả Quân Nghiên nhớ được đến môn phái ít nhất cũng có 10 cái. Giã sửa, ma tu nhiều vô số kể, những người khác đều đi nơi nào? Bách Lý Trường An đột nhiên dừng bước chân, mày nhanh tốt, Tô Ngọc Thanh nói, thế nào không đi? Tô sư huynh không biết là kỳ quái sao? Những người khác đi nơi nào? Tô Ngọc Thanh nói, khả năng bị truyền tống đến địa phương khác. Sẽ không, bí cảnh là một tòa tiên phủ. Tổng cộng cũng liền một cái giới tử không gian lớn như vậy địa phương. Tựa như vừa rồi chúng ta đụng tới Giang sư huynh bọn họ. Tự nhiên Giang sư huynh bọn họ cũng sẽ gặp phải người khác. Mà chúng ta đi 3 ngày 3 đêm. Cũng chỉ có đụng tới Giang sư huynh bọn họ 4, những người khác đâu? Tô Ngọc Thanh thử thăm dò trả lời, có thể là đi thông thiên tháp. Tô sư huynh phía trước cũng nói qua thông thiên tháp bên ngoài có rất nhiều yêu thú. Thông thiên tháp thưởng cho ở phong phú, đại gia cũng sẽ không thể ùa lên. Ta cảm thấy bên trong này có cổ quái. Ngươi còn nhớ rõ phía trước tiến vào thời điểm, trưởng lão nói qua lời nói sao? Đồng môn gian đánh nhau, xuất hiện thương vong, vạn tông tiên môn một mực mặc kệ. Bách Lý Trường An lắc đầu, không đúng. Trưởng lão giao đãi là không muốn tới gần Phượng Minh Cốc có nói quá sao? Ta thế nào không nhớ rõ? Tô Ngọc Thanh quay đầu, hỏi Quân Nhiên, Lạc sư muội, ngươi nghe được quá sao? Giống như có chút ấn tượng, trưởng lão nói, Phượng Minh Cốc đã không là bọn hắn trong trí nhớ Phượng Minh Cốc. Là lời này, nếu nói chúng ta ngay từ đầu không thấy được nhân lời nói. Liền chỉ có thể thuyết minh, Phượng Minh Cốc đem nhân vây đi vào. Sư huynh, ngươi xem, Bách Lý sư huynh chỉ bụi cỏ chung còn không có khô cạn vết máu. Tô Ngọc Thanh ngồi xổm xuống tử, thủ lây dính vết máu, ở chóp mũi nghe nghe, sắc mặt ngưng trọng là nhân huyết không sai. Có người mất tích, Tô Ngọc Thanh nói. Cũng có khả năng là so đấu thất bại, bóp nát môn bài đi ra ngoài. Bách Lý Trường An cười nói, trên đất không có đánh đấu dấu vết, chỉ có bị trọng vật tha đi dấu vết. Tóm lại chúng ta đến đúng rồi địa phương, bên trong có lẽ có chúng ta muốn gì đó. Nếu đúng như ngươi đoán nghĩ tới như vậy, Phượng Minh Cốc vẫn là đừng đi. Bách Lý Trường An nói, Tô Sư Huynh cảm thấy hiện tại dẹp đường hồi phủ còn sớm sao. Ngươi nghe, xa xa truyền đến thanh âm thật kỳ diệu, như là bùa đòi mạng thông thường, một chút lại một chút nện ở nhân thân thượng, cùng với một tia như có như không ý cười, tà phong dũng mãnh vào, hàng năm ban ngày thiên đột nhiên bỗng chốc đần độn đứng lên. Mây đen che ngày, màn đêm buông xuống, theo thanh âm biến mất, mang đến là trước nay chưa có sợ hãi, sợ sao? Bách Lý Trường An thanh âm theo trong không khí thổi qua. Dừng ở Quân Nghiên trong lỗ tai. Quân Nghiên lắc lắc đầu, không sợ. Một cái máu chảy đầm đìa thủ bắt lấy nàng chân lòa thời điểm. Quân Nghiên không có cảm giác đến đau ý liền nghe được một tia kêu thảm thiết. Tô Ngọc Thanh nói, vẫn là nghĩ biện pháp nhanh chút chạy đi đi. Khả hắn sau này xem thời điểm, từ đâu đến đường lui a? Tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài nan, một cước đạp không, quay đầu thời điểm, đường bị phong kín, phía sau bị khôn cùng đêm đen sở chiếm lĩnh. Hắn run run đôi môi, hướng tới một tia ánh sáng dựa, tiêu diệt một bàn tay, còn có ngàn vạn cánh tay xuất ra, khôn cùng sợ hãi theo trong bóng đêm lan tràn xuất ra. Là đánh bọn họ phòng tuyến một tia đạo hỏa tác, nếu có thể. Tô Ngọc Thanh không nghĩ bước vào Phượng Minh Cốc, nếu có thể, hắn hội trước tiên khuyên can là Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An rời đi. Hết chương.